Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, thuốc không chết người. Canh 2, thần tàng lĩnh vực tán đi, đám người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, chỉ có Yến Khấp Linh, Cao Hoài Đồng cùng Sơ Tổ còn êm đẹp, cũng không bị trọng thương. Tần Mục phủi tay, cười nói, loại giao lưu này, chúng ta nên thường xuyên tổ chức một hai lần. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Đám người đầy bụi đất đứng lên, hậm hực không nói. Cao Hoài Đồng ho khan một cái, nói, thiên tôn không hổ là thiên tôn. Chúng ta bội phục đầu dạp xuống đất. Ngươi là sư thúc, ngươi giáo huấn chúng ta hiểu thiên tôn nhất mạch chỉ có thể nghe. Ngày khác lại đi Đại Hắc Mộc nơi đó bái phỏng. Tần Mục vui vẻ nói, tổ đình nơi này không có bao nhiêu người ở. Chúng ta liền hẳn là cực kỳ giao lưu, thuận tiện vãng lai, hiền chất dừng bước. Ta còn muốn mang theo bọn hắn đi tiếp mặt khác thiên tôn lãnh địa. Cao Hoài Đồng xưng phải, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Sau một lúc lâu, thở dài nói, thật sự là thần nhân, không thẹn thiên tôn tên. Sư muội, ta nghe sư tôn nói lên nguyên giới biến pháp một chuyện. Ngươi đoán sư tôn nói thế nào? Yến Ngấp Linh nghiêm nghị, biết hắn là hiểu thiên tôn coi trọng nhất đệ tử, biết hiểu thiên tôn ý nghĩ, lắc đầu nói, không biết. Sư tôn nói, nguyên giới biến pháp, oanh oanh liệt liệt, tiếp tục trăm vạn năm đến nay chưa từng đoạn tuyệt, chắc chắn dao động chư thiên nền tảng, dao động thiên đình nền tảng. Trước coi thế, có thể diệt thì diệt, không thể diệt thì từ chi. Cao Hoài đồng ý vị thâm trường nói, áp chế nó uệ, giải nó lộn xộn, hòa huy quang, đồng kỳ trần, đoạt ý chí, phân nó quyền, tương lai coi như cải thiên hoán địa, đổi không xong vẫn là chúng ta, thống trị thế giới này vẫn như cũ là chúng ta. Hắn mỉm cười nói, hiểu sư trí tuệ, xa không phải Mục Thiên Tôn có khả năng sánh vai, ngươi là hiểu sư trong đám đệ tử xuất sắc nhất, nắm lấy cho thật chắc. Tương lai có ngươi cơ hội vươn lên, Mục Thiên Tôn muốn cải thiên hoán địa. Ha ha, Tần Mục mang theo Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Nhị Tổ bọn người tiếp tục bái phỏng mặt khác thiên tôn. Lãnh địa, ngăn cửa đánh cược, lần này Lịch Đại Nhân Hoàng rất là biết điều. Không còn hướng hắn khiêu chiến, mà là phận khiêu chiến các đại thiên tôn đệ tử. Đây là một lần dương danh lập vạn cơ hội. Cũng là một lần khai thác nhãn giới cơ hội, tương lai nếu quả như thật không để ý mặt mũi, sớm một chút biết địch nhân thủ đoạn dù sao cũng là chuyện tốt. Đi đường lúc, Tần Mục lại đang phỏng đoán nghiên cứu Thái Thủy Phù Văn. Thái Thủy Phù Văn cũng càng ngày càng hoàn mỹ, hắn suy luận chỉnh hợp những phù văn này, đối với như thế nào phá giải vật chất không đổi thần thông cũng dần dần có tính toán trước. Chờ đến bái phỏng xong thập thiên tôn lãnh địa, đã là nửa năm sau, Tần Mục đem sơ tổ các loại nhân hoàng đưa về Đại Hắc Mộc Quần Sơn. Hỏi, chư vị sư tổ tổ sư, các người đối với giữ vững nơi này, có hoàn toàn chắc chắn đi? Đám người nhao nhao gật đầu, sơ tổ nhân hoàng nói, nguyên bản nắm chắc không lớn. Nhưng là thấy biết đến thập thiên tôn đệ tử tiền vốn đằng sau, liền có tính toán trước. Thập thiên tôn danh khí mặc dù lớn, nhưng là đệ tử của bọn hắn lại có chút không chịu nổi. Tần Mục cười nói, vậy là tốt rồi, ta không thể lưu tại nơi này quá lâu. Tổ đình này liền giao cho các ngươi. Nếu như các ngươi thật ngăn cản không nổi, tự nhiên sẽ có người đi ra trợ giúp các ngươi. Hắn lại tìm được dược sư, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, dược sư vậy mà tu vi tăng nhiều, bây giờ tu vi cảnh giới vậy mà đuổi ngang thôn trưởng. Cầm điếc bọn người, tu luyện tới giao trì cảnh giới. Tần Mục kinh ngạc không thôi, dược sư luôn luôn là trong tàn lão thôn cửu lão tốc độ tu luyện chậm nhất kẻ kia. Sao kẻ điếc cảnh giới còn thấp? hắn thiên tân vạn khổ tu luyện tới tôn thần cảnh giới, liền lại khó hướng về phía trước bước ra một bước. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền đột phá tôn thần, chân thần, tu thành giao trì cảnh giới. Ngươi muốn y đạo thiên cung, ta đã chuẩn bị xong. Dược sư lấy ra một hạt linh đan, cười nói, y đạo liền tại trong viên linh đan này, có thể hay không lĩnh ngộ, thì phải nhìn ngươi bản sự. Tần Mục nắm vuốt viên linh đan này, quan sát tỉ mỉ, nhưng gặp trong linh đan dược lực vậy mà tạo thành một mảnh thiên cung dị tượng, cực kỳ thần thánh, bên trong còn truyền đến thần ma niệm tụng đạo âm. Trong lòng của hắn có chút lo sợ, thử dò xét nói, trong đan này có độc. Dược sư vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, vừa tiến vào tổ đình, ngươi liền thọc ta mười mấy đao. Mục Nhi, ngươi trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, bất quá ngươi dù sao cũng là ta nuôi lớn, ta làm sao có thể tại đưa cho ngươi trong linh đan hạ độc. Tần Mục sắc mặt biến hóa, dược sư chỉ cần nói ra lời này, như vậy liền mang ý nghĩa trong linh đan này khẳng định có độc, mà lại độc tính tuyệt đối mãnh liệt. Dược sư mặt mũi hiền lành nói, chúng ta làm dược sư, độc cũng là thuốc a, ngươi trước ăn vào, nhìn xem hiệu quả. Tần Mục không nóng lòng ăn vào linh đan, mi tâm mắt dọc mở ra, cẩn thận quan sát. Dược sư mỉm cười, không có thúc giục hắn, mặc cho hắn nghiên cứu. Tại hắn đệ tam thần nhãn nhìn soi mói, trong viên linh đan này hết thảy bí mật đều vô cùng rõ ràng phản ứng tại trong thần nhãn của hắn. Để hắn kinh dị là, trong viên linh đan này dược lực liền thành một khối, nhìn kỹ xuống dưới, vậy mà không nhìn thấy bất luận cái gì dược lực cấu thành. Càng thêm kỳ dị chính là, trong linh đan dược lực kết làm các loại đại đạo phù văn đồ án. Chính là những phù văn đồ án này chiếu rọi ra thiên cung dị tượng. Trong linh đan có một tòa thiên cung, loại chuyện này Tần Mục chưa từng nghe thấy, mà lại theo dược lực biến hóa rất nhỏ. Trong linh đan phù văn đồ án cũng tại tùy theo biến hóa, khiến cho người nhìn không thấu. Tần Mục đi theo dược sư tu hành, học tập y đạo độc đạo, cũng coi là rất có thành tích. Bất quá hắn từ khi tu luyện tam nguyên thần bất diệt thần thức cùng vô lậu tạo hóa huyền công, hắn liền bỏ bê tiếp tục tăng lên y đạo độc đạo. Dược sư tại trên y đạo độc đạo tạo nghệ rất sớm trước đó liền đạt đến y độc hợp lưu. Y đạo độc đạo hỗ trợ lẫn nhau, hắn hiện tại đến một bước nào, Tần Mục cũng vô pháp xem thấu. Thậm chí viên linh đan này dược lực đến cùng là y hay là độc, hắn cũng vô pháp xem thấu. Dược sư cười híp mắt nhìn xem hắn. Tần Mục sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên há miệng đem viên linh đan này ăn vào. Dược sư cười ha ha. Tần Mục sắc mặt kịch biến, một viên linh đan vào bụng, hắn lập tức cảm giác được một cỗ không gì sánh được cuồng bạo dược lực bộc phát ra. Dược lực bộc phát trong nháy mắt, hắn cảm giác đến một loại hủy diệt hết thảy kịch độc chỉ một thoáng tràn ngập toàn thân. Chính mình hết thảy nguyên khí như tuyết tan rã, không chỉ có nguyên khí ngăn cản không nổi, cho dù là thần thức cũng ngăn không được. Thần thức hòa tan, nhục thể của hắn cũng bắt đầu tê dại, mất đi chi giác. Cùng lúc đó, đại đạo phù văn của hắn bắt đầu tan rã. Trong linh thai thần tàng quần tinh ảm đạm, tinh lực càng ngày càng yếu ớt. Trong thần tàng của hắn tất cả cổ thần hư ảnh không có lúc đầu thần lực. Thần lực đã bị kịch độc hóa đi, chư thần sau đầu vầng sáng vết dỉ loang lổ, không có thần thái, từ từ ngưng chuyển động, cổ thần thân thể mục nát, tan rã, tràn ngập hôi thối. Tần Mục trong lòng giật mình, lập tức dự định lấy ra thái cực thần thạch đến thôi động trong thần tàng âm dương thái cực đồ. Không ngờ thân thể lại hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn. Đối với cơ bắp triệt để mất đi khống chế, Tần Mục cảm giác mình giống như là một bãi bùn nhão, lúc nào cũng có thể hoàn toàn hóa thành một bãi nước mù. Hắn không có bị tan đi chính là chính mình linh thai nguyên thần cùng thái cực đồ. Còn có đã hoàn mỹ thiên cung không có bị hóa đi. A, dược sư đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ hắn, khẽ di một tiếng, khen, Mục Nhi, người thật sự lợi hại. Ta đan này vậy mà không có đưa ngươi tu vi hoàn toàn tan đi, còn để cho ngươi bảo lưu lại nguyên thần. Ta còn tưởng rằng có thể tan đi ngươi hết thảy thiên cung, sau đó dùng tu vi của ngươi tái tạo thiên cung, hiển lộ rõ ràng y đạo thiên cung hùng kỳ tạo hóa chi năng. Hắn nhíu mày, mục đích của hắn là để y đạo thiên cung áp chế mặt khác thiên cung một bậc. Để Tần Mục bỏ gian tà theo chính nghĩa, theo hắn tu luyện y đạo, chỉ là hắn không nghĩ tới Tần Mục tạo nghệ vậy mà cường đại như thế. Ngay cả hắn luyện đại độc chi đan cũng vô pháp đem Tần Mục thiên cung hoàn toàn tan đi. Ta hẳn là luyện mạnh nữa một chút, bất quá quá đột nhiên nói, Mục Nhi liền sẽ bị độc chết. Dược sư tiến lên, vịn Tần Mục tọa hạ, cười nói, Mục Nhi, người yên tâm, ta tự có phân tắc, sẽ không làm loạn. Ta độc này đưa ngươi thể nội nguyên khí, thần thức hóa thành thuần túy chân nguyên, chỉ cần hơi thi thủ đoạn, liền có thể để chân nguyên hóa thành y đạo thiên cung. Ngút rồi, dược sư sắc mặt đại biến, Tần Mục hai con mắt đã mất đi khống chế, chỉ có mi tâm mắt dọc trợn trắng mắt, thầm nghĩ, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là bắt ta thí nghiệm thuốc, lần nào không có hỏng bét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.